Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 345, lựa chọn khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục cầm tới Phật kinh, sau đó mang theo Khương Phục Tiên đến địa phủ chỗ sâu nhất. Minh chủ ngồi tại U Ám Vương tọa phía trên trường quản lấy luân hồi thiên đế tới chuyện gì? Muốn hỏi một chút có quan hệ Bỉ Ngạn tin tức. Minh chủ khuôn mặt ngưng lại, thần sắc trịnh trọng nói: Bỉ Ngạn vô biên vô hạn, có 3.000 đại thế giới, ta chỗ U Minh vị diện bất quá là cỡ trung vị diện, hoàn cảnh nơi đây so địa phủ còn muốn ác liệt, nguồn năng lượng tiêu hao hầu như không còn, hoặc là ra ngoài cướp đoạt tư nguyên, hoặc là di chuyển. Khương Phục Tiên nhìn về phía Minh chủ thần tình lạnh nhạt. Đã U Minh vị diện là cỡ trung vị diện, vậy ngươi vì sao không có nắm giữ U Minh vị diện chi lực? Trần Mục cũng chú ý tới Minh chủ trên thân cũng không có vị diện chi lực, cái sau lắc đầu than nhẹ. Ta chỗ vị diện tao ngộ qua dị tộc xâm lấn, vị diện chi lực bị đại lượng cướp đoạt, ta dùng còn sót lại bộ phận cùng ma chủ giao dịch cho nên mang theo tộc người tới hắn vị diện. Cao giai vị diện sẽ cướp đoạt cấp thấp vị diện tư nguyên, mạnh được yếu thua, ở nơi nào đều áp dụng. Trần Mục hỏi tiếp, ngươi đối Bỉ Ngạn tin tức biết bao nhiêu? Minh chủ không khỏi lắc đầu. Rất có hạn, ta vị diện sụp đổ về sau, là ma chủ mang ta đi tới nơi này, hắn biết đến khẳng định so ta nhiều. Xin đem ngươi biết nói cho ta biết. Rời đi lúc đầu vị diện về sau, thế giới bên ngoài như là hải dương, nếu là vượt qua hư không, rất dễ dàng lưu lại gợn sóng không gian, rất nguy hiểm. Bên ngoài không có thể hấp thu năng lượng, cho dù phát hiện vị diện khác cũng rất khó tiến vào, bởi vì có cường đại bình chướng tồn tại, trừ phi phát hiện vị diện thông đạo. Ma chủ đã nói với ta, hắn vị diện từng phi thường cường đại, là hàng ngũ 10 vị trí đầu siêu cấp vị diện, bởi vì một ít nguyên nhân mà không rơi. Đây là Minh chủ biết đến tất cả tin tức. Trần Mục thu hoạch được không ít tin tức hữu dụng, hắn mang theo Khương Phục Tiên trở lại Tiêu Giao Minh, bọn họ tìm tới Khuyển Hoàng, hắn từng là yêu chủ thủ hạ mãnh tướng. Khuyển Hoàng tiền bối, muốn hỏi ngươi có biết hay không Bỉ Ngạn tin tức? Trần Mục cung kính nói. Khuyển Hoàng cười trả lời. Ta biết có hạn, năm đó chúng ta yêu tộc vị diện bị Tu La vị diện chúa tể để mắt tới, bị ép bỏ trốn, chúng ta trên đường gặp phải phương này vị diện thần đế, hắn đang tìm kiếm thứ nào đó, sau đó thần đế cùng yêu chủ đạt thành hiệp nghị. Hiện tại ma chủ bị phong ấn, tìm hắn khẳng định là không được, nhưng là thần đế chấp niệm tại lôi trì một bên, nói không chừng có thể tìm hắn thu hoạch được tin tức hữu dụng. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cáo biệt Khuyển Hoàng, hai người bọn hắn xuất hiện tại màu đen vạn lý trường thành, trắng bạc lôi trì lấp lóe, cách đó không xa có đạo thân ảnh màu đen. Gặp qua thần đế tiền bối, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đồng thời khom người, hắc ảnh chậm rãi đến gần, hắn trầm giọng nói, các ngươi là đến hỏi có quan hệ Bỉ Ngạn tin tức đi. Trần Mục gật đầu, không sai, ta muốn tiến về Bỉ Ngạn, tiền bối có hay không Bỉ Ngạn tin tức? Ta chưa từng gặp qua Bỉ Ngạn, chỉ thấy khổ hải, ngươi nếu là muốn đạt được tin tức hữu dụng, có thể đi vĩnh kiếp luân hồi vực bên trong có ta phong ấn dị tộc cường giả. Thần đế cho ra Trần Mục manh mối. Trần Mục nhớ tới vĩnh kiếp luân hồi vực, hắn từng ở bên trong cảm giác được cấm kỵ sinh linh tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối trước kia vì sao rời đi vị diện? Lúc trước thế giới tư nguyên khuyết thiếu, muốn cải biến loại cục diện này, chỉ có thể tìm về mất đi vị diện chi lực, ngươi có thể đi thử một chút có thể hay không tìm tới. Trần Mục biết thần đế thất bại, hiện tại mất đi vị diện chi lực cùng Trần Mục trong tay màu xanh lam ngọc thạch có quan hệ, muốn vỡ tan bí mật trong đó rất khó. Khương Phục Tiên minh bạch bọn họ thu hoạch được tin tức rất nhiều, nhưng là quan trọng tin tức rất ít. Đa tạ tiền bối, Trần Mục mang theo Khương Phục Tiên trở lại Tiêu Giao Minh, trong cung điện hai vợ chồng cộng đồng lật xem Phật kinh. Bỉ Ngạn là trường sinh chi địa có lấy mãi không hết nguồn năng lượng, vị diện bên ngoài khu vực được xưng là khổ hải, vô số vị diện tàn mát tại trong bể khổ. Phật kinh bên trong cũng không có ghi chép Bỉ Ngạn, Trần Mục lấy ra xanh biếc tảng đá, bên trong có thần bí năng lượng vật chất không thuộc về này vị diện. Hoàng chủ từng tiến về Bỉ Ngạn, nói không chừng tảng đá kia đến từ Bỉ Ngạn, cũng có thể thông qua tảng đá kia tìm tới Bỉ Ngạn. Trần Mục ngay sau đó đem màu xanh lam ngọc thạch lấy ra, làm hai tảng đá gặp gỡ lúc ngọc thạch nội bộ đường vân chậm chậm triển khai kim sắc lộ tuyến xuất hiện. Thành công, quảng cáo, Khương Phục Tiên mắt trong mang theo ý cười. Chỉ cần có thể tìm tới Bỉ Ngạn, bọn họ thì có cơ hội giải quyết tư nguyên không đủ khốn cảnh. Con đường này điểm cuối vô cùng xa, có phải hay không Bỉ Ngạn còn không rõ ràng lắm, hoang giới cách Trần Mục bọn họ rất gần, có thể tới trước hoang giới hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ. Hoàng chủ đều có thể đến tới lộ tuyến điểm cuối, lấy Trần Mục thực lực bây giờ, đến chỗ đó hẳn không phải là vấn đề. Ta hiện tại thì triệu tập vị diện lớn nhất mạnh mẽ sinh linh cùng bọn hắn thương lượng tiến về Bỉ Ngạn sự tình. Trần Mục dùng ý niệm liên hệ đến trúc chiếu bọn họ, để bọn hắn lập tức đuổi tới Quang Minh Thành. Khương Phục Tiên có chút lo lắng, nàng sợ những cường giả khác không để bọn hắn rời đi. Thừa dịp Trúc Chiếu bọn họ đi vào Tiêu Giao Minh khe hở, Trần Mục đi vào giam giữ Lâm Vô Song địa phương. U ám phòng giam bên trong, nơi này trải rộng cấm chế, Lâm Vô Song bị tòa liên giam cầm tứ chi. Trần Mục đứng tại phòng giam bên ngoài, hắn không giận tự uy, Lâm Vô Song trông thấy thân thể của hắn không tự chủ run lên, hư ảnh theo chỗ tối đi ra. Tiên đế đại nhân, tiểu tử này rất sớm trước kia liền đã thông báo rất nhiều chuyện, lúc trước ngài bề bộn nhiều việc liền không có báo cáo cho ngươi. Lâm Vô Song quỳ trên mặt đất thanh âm tuyệt vọng. Còn mời đại nhân tha mạng, ta cái gì đều nói. Trần Mục mắt nhìn hư ảnh hỏi lên đồ vật khẽ cười nói. Nguyên lai là tiên chủ hậu nhân, không biết các ngươi tiên tộc đến từ phương diện nào. Không rõ ràng, ta xuất sinh tại cái vị diện này. Lâm Vô Song lắc đầu liên tục, Trần Mục trầm giọng nói. Người có biện pháp nào không tìm tới địa đế phủ tìm tới tiên tộc tung tích? Nghe vậy, Lâm Vô Song hoảng sợ ra mồ hôi lạnh, hắn có thể cảm giác được Trần Mục hiện tại khủng bố. Đại nhân tha mạng còn mời thả chúng ta một con đường sống. Yên tâm, ta không phải muốn đuổi giết bọn hắn, chỉ là lo lắng tiên tộc ở bên ngoài gặp phải phiền phức cũng sợ cho ta chỗ vị diện mang đến phiền phức. Đại nhân, trên người ta la bàn có thể truy tung đế phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vô Song liền vội vàng lấy ra kim sắc la bàn phương hướng chỉ vị diện thông đạo phương hướng. Trần Mục tiếp nhận la bàn, sau đó nhìn Lâm Vô Song, thản nhiên nói. Nguyện ý lập công chuộc tội sao? Nguyện ý, vô luận đại nhân để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý, Lâm Vô Song mừng rỡ, chỉ cần có thể mạng sống là được. Trần Mục đạm mạc nói, đã ngươi đến từ đế phủ, liền đi địa phủ đi, dù sao không sai biệt lắm, phụ trách chỉnh lý mỗi ngày vong hồn bảng danh sách hiểu chưa? Rõ ràng, minh bạch, Lâm Vô Song biết đó là khổ sai sự tình, nhưng so với bị xử tử, vẫn là tốt hơn vô số lần. Đa tạ đại nhân, ta sẽ làm việc cho tốt, Trần Mục thu hồi kim sắc la bàn. Trong đình viện, Trần Dĩnh bồi tiếp Khương Phục Tiên, Trần Mục đi vào châu, hắn muốn thông qua bị thần đế cầm tù cấm kỵ sinh linh thu hoạch được phía ngoài tình báo. Viễn cổ tiên thành, Tiêu Lạc Mộc nhìn đến Trần Mục liền quỳ bái, hắn cưỡng ép chấn định, vẫn như cũ là đầu đầy mồ hôi. Trần Mục không có phản ứng đến hắn, tiên thành chỗ sâu trong động phủ, Bách Chiến Chí Tôn ngồi xếp bằng trên đạo đài, hắn vết thương chồng chất theo thượng cổ sống đến bây giờ, đi qua vô số đại chiến, thời gian còn thừa không có mấy. Chúc mừng tiểu hữu, thành là thiên đế. Bách Chiến tiền bối, ngươi từng trợ giúp qua ta, hiện tại là vãn bối hồi báo thời điểm. Trần Mục đưa tay, hắn muốn trợ giúp Bách Chiến Chí Tôn, cái sau lại lắc đầu. Không cần, ta đã sống đủ rồi, cả đời này chinh chiến, không có một lát cuộc sống hạnh phúc, hy vọng kiếp sau có thể qua cuộc sống bình thường. Nghe được Bách Chiến Chí Tôn nói như thế, Trần Mục đối với hắn khom mình hành lễ, tràn đầy kinh ý, Trần Mục xuất hiện tại Vĩnh Kiếp Luân Hồi Vực. Phòng ấn địa ma thần cùng tiên tộc đại năng đều e ngại nhìn lấy Trần Mục, bọn họ minh bạch trước mắt tồn tại không phải bọn họ có thể trêu chọc. Ta có thể thả các ngươi ra ngoài, chỉ muốn các ngươi thể hướng ta thần phục, như làm trái lưng, thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Trần Mục thần sắc đạm mạc, phòng ấn địa bên trong rất an tĩnh, có tóc trắng xóa tiên tộc cường giả quỳ gối Trần Mục trước mặt cung kính nói. Ta nguyện thần phục, ngay sau đó thần tộc cùng tiên tộc cường giả ào ào quỳ bái, còn có tu tiên cường giả thực lực của bọn hắn tuy nhiên không bằng chí cao thần, nhưng cũng là phi thường cường đại. Chỉ có ma thần không có thần phục, Trần Mục lấy vị diện chi lực ngưng tụ ra kim sắc ấn ký, sau đó tan vào lập xuống thể ước cường giả thể nội, bọn họ lần lượt bị truyền tống ra phong ấn địa. Bí cảnh bên trong, những cường giả này gặp lại ánh mặt trời, trên mặt bọn họ tràn đầy vui sướng, bất quá không có Trần Mục mệnh lệnh, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Viễn cổ tiên thành cũng không có đối bọn hắn động thủ. Tần lão tiền bối, ta muốn mời ngươi rời núi. Trần Mục nhìn về phía trên hòn đảo lão giả. Tần lão là tự nguyện bị phong ấn ở nơi này, hắn mặt mỉm cười, bình tĩnh nói. Nơi này là ngộ đạo địa phương tốt, lão phu còn bỏ không được rời đi. Trần Mục trịnh trọng nói. Tiền bối, ta cần ngài trợ giúp thiên địa mới trật tự vừa mới thành lập còn có rất nhiều cần muốn nhân thủ địa phương. Đã như vậy, lão phu đáp ứng tiểu hữu thỉnh cầu, vì phiến thiên địa này làm chút cống hiến. Tần lão nguyện ý xuất thủ tương trợ, hắn là nhân tộc đại năng, đế cảnh cường giả, có chủ trì đại cục năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tần lão cũng bị Trần Mục đưa ra phong ấn địa, viễn cổ tiên thành bên trong, Bách Chiến Chí Tôn kéo lấy thân thể tàn phế trước tới đón tiếp. Bái kiến chiến đế. Không cần đa lễ, tần lão khẽ lắc đầu, hắn nhiều năm trước rất hiếu chiến, lúc tuổi già đột nhiên minh ngộ, bỏ xuống đồ đao tự mình phong ấn tại Vĩnh Kiếp Luân Hồi Vực không hỏi thế sự. vĩnh kiếp luân hồi vực bên trong, Trần Mục nhìn lấy sâu trong bóng tối, chỗ đó có bị giam cầm đặc thù sinh linh, toàn thân tản ra hào quang màu tím, như là tử thủy tinh. Trần Mục đưa tay, hình lập phương tử thủy tinh bị hắn nắm ở trong tay, sau đó hơi hơi dùng lực, cùng loại màu tím thủy tinh sinh linh bắt đầu biến hình, sau đó bộc phát ra hào quang màu tím, giống như là đột nhiên bị tỉnh lại đồng dạng. Ai, đau đau đau, máy móc giọng nữ tại Trần Mục bên tai vang lên. Tử thủy tinh cùng bình thường sinh mệnh có khác nhau rất lớn, thậm chí cùng Minh Chủ cùng Phật tộc hoàn toàn khác biệt. Trần Mục buông tay ra, khối kia tử thủy tinh biến ảo thành màu tím khối lập phương tiểu xà, trong bóng đêm du động. Trần Mục nhìn lấy màu tím khối lập phương tiểu xà, bình tĩnh nói. Người đến từ cái gì vị diện? Màu tím khối lập phương tiểu xà nhìn chằm chằm Trần Mục dò xét, sau đó rụt cổ một cái, nó dùng máy móc thanh âm hồi đáp. Ta đến từ hàng ngũ trước 100 cao giai vị diện, đang tìm vô tận nguồn năng lượng, ngoại ý muốn đi tới nơi này, sau đó liền bị quan ở chỗ này. Cao giai vị diện, Trần Mục mỉm cười nói. Đem ngươi biết tin tức nói cho ta biết, ta liền có thể thả ngươi ra ngoài. Tốt, bất quá ta biết đến tin tức rất nhiều, trang lấy rất nhiều vị diện tri thức căn bản. Màu tím khối lập phương tiểu xà nhìn đến hy vọng, sảng khoái đáp ứng. Trần Mục bắt lấy màu tím khối lập phương tiểu xà, không sai sau khi ngưng tụ ra kim sắc quang cầu, đem nó phong ấn ở bên trong. Màu tím khối lập phương tiểu xà biến thành màu tím tiểu cầu, thân thể của nó có thể tùy ý biến hóa, cùng khôi lỗi cùng loại, không có sinh mệnh vật chất lại có sinh mệnh năng lượng. Trần Mục còn phát hiện đầy người lông vũ hình người cấm kỵ sinh linh. Người đến từ nơi nào? Cái kia cấm kỵ sinh linh không có trả lời. Trần Mục trong tay màu tím sinh linh dùng máy móc âm thanh hồi đáp. Nó là đến từ cấp thấp vị diện sinh linh, là sẽ không bại lộ chính mình vị trí vị diện, cho nên, ngươi đừng nghĩ theo nó cái kia lấy được bất kỳ tin tức gì. Vậy ngươi không sợ, ta là tới tự cao giai vị diện sinh linh, chúng ta vị diện có chỗ thể tồn tại, ngươi chỗ vị diện còn uy hiếp không được ta chỗ vị diện. Trần Mục cảm thấy trong tay dị tộc sinh linh rất có ý tứ. Ngươi tên gì? Ta gọi Tử Thử, thật có ý tứ tên. Tại những thứ này dị tộc sinh linh bên trong, ngươi chỗ vị diện là lớn nhất cưỡng ép ư, Trần Mục hiếu kỳ nói. Tử Thự mặt tròn hiện lên vẻ mặt kiêu ngạo, đương nhiên ta là tới từ hàng ngũ 79 cao giai vị diện, lúc ấy đi ngang qua ngươi chỗ vị diện tưởng rằng phế tích vị diện, không nghĩ tới còn có sinh linh tồn tại. Quảng cáo, phế tích vị diện, bị cướp đoạt qua vị diện hoặc là trật tự sụp đổ vị diện, các ngươi vị diện không chút nào thu hút, không phải vậy ta cũng sẽ không tùy tiện xông vào. Trần Mục thản nhiên nói, ngươi muốn tìm vô tận nguồn năng lượng, vì sao muốn đến chúng ta vị diện? Tử Thự hồi đáp, ta cần bổ sung năng lượng, vốn định tới nơi này nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Mục đem Tử Thự phong ấn tại kim sắc tiểu cầu bên trong, ngăn cách nó cùng ngoại giới liên hệ. Nếu như ta có thể tìm tới bỉ ngạn, có lẽ còn có thể giúp các ngươi giải quyết nguy cơ. Ngươi biết bỉ ngạn, toàn bộ Tử Thự đều đang phát sáng. Trần Mục khẽ cười nói, nếu quả như thật có vô tận nguồn năng lượng, ta không ngại chia sẻ cho mọi người. Đáng tiếc chúng ta tìm lâu như vậy đều không có manh mối, vậy khẳng định là giả. Tử Thự lắc đầu, nó hiện tại chỉ muốn trở lại chính mình vị diện. Trần Mục chuẩn bị rời đi, hắn nhìn về phía chung quanh ma thần. Các ngươi không muốn tự do, cửu tứ ma thần cười lạnh nói. Bị ngươi khống chế tự do đây không phải là thật tự do, ta tin tưởng ma chủ sẽ cho chúng ta chân chính tự do. Tam bát ma thần cười lạnh nói. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật, ma chủ có vị diện khác minh hữu, vận may của ngươi nhanh chấm dứt. Cửu bát ma thần bị Trần Mục trọng thương, bát cửu ma thần cùng cửu nhị ma thần theo biến mất cũng không phải là trốn tránh hắn, mà là đi vị diện khác viện binh. Tam bát ma thần cười lạnh nói, Trần Mục ngươi còn không có thắng, xem ai cười đến cuối cùng. Ba, Trần Mục con ngươi ngưng lại. Vẻn vẹn một ánh mắt liền để tam bát ma thần thịt nát xương tan, nó tuy nhiên tại vĩnh kiếp luân hồi vực bên trong sẽ không chết nhưng quá trình này sẽ để cho nó rất thống khổ. Trần Mục đem Tử Thự thu vào tu di giới chỉ, sau đó rời đi phong ấn địa, hắn mang theo Tần lão cùng vừa phóng xuất thần tộc cùng tiên tộc tiến về Tiêu Giao Minh. Trở lại Tiêu Giao Minh, Trần Mục để Ngô Tử Huyên an bài Tần lão bọn họ nghỉ ngơi trước, chuyện công tác còn cần thời gian an bài, chúc chiếu bọn họ tuần tự đến. Tiêu Giao Lâu, Trúc Chiếu, Thủy Kỳ Lân bọn họ toàn bộ đến, đều là vị diện chiến lực mạnh nhất, bao quát Tần Lão, Trần Dĩnh cùng Tần Nghê Thường cũng tại trong lâu. Trần Mục trịnh trọng nói, các vị tình huống khẩn cấp, ta cùng Phục Tiên chuẩn bị trước hướng thế giới bên ngoài. Trần Dĩnh cùng Tần Nghê Thường rất kinh ngạc, những người khác cũng là khẽ nhíu mày, Trúc Chiếu trầm giọng nói. Chúng ta trật tự nhiều nhất có thể chống đỡ bao nhiêu năm? Ta nhiều lần thôi diễn, nhiều nhất kiên trì 10 vạn năm. Lúc này còn có càng lớn nguy cơ, ma chủ có vị diện khác minh hữu, ma chủ thủ hạ đã theo vị diện thông đạo rời đi, ta phải đi xử lý. Trần Mục thần sắc ngưng trọng, hắn biết tình thế tính nghiêm trọng. Mạn Đà La nghe vậy đều là mặt đen lên, mà chủ tên kia thật sự là chưa từ bỏ ý định. Nghe đến đó, tất cả mọi người đồng ý Trần Mục tiến đến ngăn cản bọn họ. Trúc Chiếu trầm giọng nói. Các ngươi không thể đồng thời rời đi, các ngươi đều rời đi, chúng ta nghe người nào? Trần Mục trịnh trọng nói. Còn có thiên quy tồn tại, các ngươi cần phải dựa theo thiên quy làm việc. Thủy Kỳ Lân khẽ lắc đầu. Thiên quy là chết, một số thời khắc cần phải có người làm chủ, ta muốn trừ bọn ngươi ra hai, người nào đều không có tư cách kia. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên lâm vào trầm tư. U Huỳnh nhắc nhở, có chuyện rất trọng yếu, ngươi rời đi sẽ mang đi vị diện chi lực, chúng ta vị diện bình chứng thì sẽ biến rất suy yếu, nếu là lúc này gặp phải sinh linh mạnh mẽ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị diện bình chứng thủ hộ lấy vị diện, nếu là có mạnh hơn vị diện bên trong sinh linh cường giả xuất hiện, liền sẽ đem địch nhân ngăn cản ở bên ngoài, Trần Mục muốn là mang đi tất cả vị diện chi lực, vị diện bình chứng sẽ giòn cùng giấy một dạng. Trần Mục nhìn về phía Khương Phục Tiên, hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, bọn họ nhất định phải làm ra lựa chọn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.